tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 7, em trai kết nghĩa. Góc truyện audio.com. Tiếng trống trường vang lên. Nó rời khỏi lớp mang tâm trạng buồn bã trở về nhà. Hôm nay mày sao vậy? Em nó thấy thế lo lắng hỏi. Không sao, chỉ thấy tự nhiên nhức đầu thôi. Uống thuốc không? Tao ghét nhất là uống thuốc đấy. Mày biết không? Ừ thôi mày nghỉ đi. À mà này, nghe nói mày đứng nhất lớp à, còn vượt mặt cả đứa chuyên đứng nhất lớp cơ mà. Ừ tao cũng không quan tâm cho lắm đâu. Thôi tao ngủ đây, lúc nào có cơm gọi tao dậy. Ừ ngủ đi, tao đi nấu cơm. Nó bắt đầu chìm vào giấc ngủ nhưng tâm trạng của nó thì mơ hồ. Không biết tại sao nó không vui và cảm thấy mệt đến vậy. Hình ảnh những năm tháng cấp 1 lại hiện về trong tâm trí của nó. Đến bao giờ nó mới thoát khỏi cái ký ức đó được đây? Nó bắt đầu khóc, em nó nấu xong gõ cửa phòng nó. Nó gạt nước mắt đi xuống ăn cơm. Cơm em nó nấu rất ngon nhưng thức ăn thì không bằng nó rồi. Nó ăn xong dọn dẹp bát đũa rồi lên giường mở máy tính lên đăng nhập vào Facebook cá nhân của mình. Đã lâu lắm rồi nó chưa vào. Vừa mở máy vào được 15 tin nhắn hiện trước màn hình, tất cả đều là những tin nhắn của những đứa bạn thân trách nó tại sao đi không bảo. Nó chỉ biết xin lỗi tụi nó thôi. Bỗng một lời mời kết bạn gửi tới cho nó với cái tên rất ấn tượng, hoàng tử trong mưa. Nó vừa xếp xong thì thấy tin nhắn hiện lên. Chào cậu, mình có thể làm quen với cậu được không? Ừ chào cậu tên là gì thế? Mình là Nguyễn Khánh Huy. Trần Hoàng Bảo Nhiên, qua tên cậu hay thật đấy. Cậu học lớp mấy rồi? 7A Star Moon, ừ sao vậy? À không, mình cũng học ở đấy. 6B, mình ít hơn bạn một tuổi. Vậy mình gọi bạn là chị nha. Ok, chào em trai kết nghĩa. Dạ vâng, chào chị gái xinh đẹp. Thế là nó hết mệt mỏi bắt đầu với một cậu em trai dễ thương. Đi đứng kiểu gì vậy? Không nhìn đường à? Tiếng một đứa con trai vang lên. Xin lỗi cậu, tôi không cố ý, một đứa con gái nhẹ nhàng nói. Cô tưởng xin lỗi là xong sao? Vậy bây giờ cậu muốn gì? Đền bù, cái gì sao tôi phải đền bù cho cậu chứ? Vậy bây giờ cô không đền bù phải không? Hắn vừa nói vừa tiến gần đến chỗ người con gái. Mắc mớ gì tôi phải đền bù cho cậu chứ? Cậu là cái thá gì? Có chuyện gì vậy? Hai đứa đang cãi nhau quay lại thấy người có người đang đi tiến lại gần. Là em à, giúp chị chuyện này với. Người con gái đó không ai khác là chị họ nó. Nó nhìn người con trai trước mặt nhìn rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Huy từ xa tiến lại. Là chị, cậu biết tôi sao? Em là Nguyễn Khánh Huy, hoàng tử trong mưa đó chị. À em trai kết nghĩa mà, sao em biết là chị? Cái phù hiệu của chị kia, em quen tên đáng ghét này à? Chị nó ngạc nhiên nói. Nó là em trai kết nghĩa tên Facebook của tao. À ra là thế, mà lấy lại công bằng cho chị đi. Có chuyện gì? Chị nó kể lại câu chuyện vừa nãy cho nó nghe. Nó quay sang em trai nó. Nể tình chị bỏ qua cho chị họ chị được không? Chị họ ý à, nó ít tuổi hơn chị mà. Ừ nhưng mẹ nó là chị mẹ chị. À em hiểu rồi, nể tình chị nhiên tôi không chấp cô nữa. Mà chị này, em mời chị đi ăn được không? Nó định phản đối nhưng đã bị em nó kéo đi. Kế đợi tôi với, cô đi theo tụi tôi làm gì? Chị nó ỉu xìu định quay đi thì em trai nó lên tiếng. Đi thôi, không lại bảo tôi ki bo. Chị nó vui vẻ đi theo. Hành động của tụi nó đã khiến hắn bực mình khi thấy nó đi với một đứa con trai khác, không lẽ hắn đã thích nó rồi sao? Cách chương.